Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364. Chương 1364. Giáo hội liền cũng không dùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Một khi tương lai cái này hai phụ nữ liên thủ đối phó mình, mình vẫn không thể đánh lại. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cầm ra heo chết, không sợ nước sôi dáng điệu đỉnh. Không thể, Trương Tuyền còn dễ nói. Loan Phượng vậy hổ phụ nữ nếu như để mắt nhưng mà cha mẹ không nhận. Là thật dám hạ tử thủ. Sợ là chịu không nổi nha. Chịu không nổi chạy. Ngươi có thể mỗi ngày chạy sao? Câu nói kia tại sao nói đến? Chạy tạm thời không chạy khỏi nhất thế. Hòa thượng chạy miếu vẫn còn ở. Muốn không muốn về nhà ăn cơm. Muốn không muốn về nhà ngủ. Muốn không muốn và lão bà xoa xoa. Cũng xoa xiên còn dùng chạy sao? Cái này cũng muốn lộn xộn cái gì? Nếu như Loan Phượng biết người nào đó trong đầu bây giờ đang suy nghĩ gì? Phỏng đoán không phải cắn chết hắn không thể. Khi biết bọn họ đang bắt đến cướp túi kẻ gian trước còn bắt được vừa qua nữ ăn trộm. Chỉ bất quá thiếu chút nữa bị nữ ăn trộm vu hãm vô lễ sau đó. Vạn Phong lại cười cong eo. Quảng gia, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là vô lễ nữ ăn trộm người. Nói một chút, nữ ăn trộm tay có trơn hay không xem. Ngươi và Loan Phượng quả nhiên là hai tên. Cũng một cái vị, vô lễ nữ ăn trộm nói nàng nói qua. Lương Hồng anh không vui. Hai người này miệng gió cũng nhất trí. Cảnh sát chưa cho các ngươi đưa cờ thưởng gì. Muốn đồ chơi kia làm gì? Làm khăn lông còn lớn hơn khi bị tử vừa nhỏ. Vạn Phong bị Loan Phượng lời này nghẹt thở. Thật đặc biệt có đạo lý. Các ngươi cũng mua rồi bao nhiêu thứ. Vạn Phong hàng cũng sửa sang lại. Xe vậy liên lạc xong. Liền cùng sáng sớm ngày mai để lên xe liền có thể đường về. Bây giờ hắn phải hỏi hỏi những phụ nữ này cũng mua rồi cái gì. Nếu như tay sách không đi liền được dùng xe lôi đi. Loan Phượng chỉ hai cái dùng trong suốt cao su Phong nghiêm nghiêm thật thật giấy lớn xác cái dương. Giấy các tông cái dương 60cm vuông ván. Một xích bao cao. Cái này hai cái dương là dùng xe taxi kéo trở về. Xem thể tích vật này liền không thiếu mua. Cũng không biết cũng mua chút gì. Vạn Phong không có hứng thú mở ra xem. Phỏng đoán vậy mua không được thứ tốt gì. Con mèo, con chó một đống lớn rách dưới. Những thứ này ngày mai chỉ có thể và những cái kia hàng hóa cùng nhau chứa xe chở hàng từ từ kéo. Trở về, lại đến cơm nước xong lúc. Vạn Phong cũng nhớ tới nhà kia tên gì khách sạn Long Hồ Phường. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có cầm cái phương án này nói ra. Thứ nhất, người miền Bắc không ăn rắn không ăn mèo. Mấy cái cô gái này phỏng đoán thấy cái này được ói. Thứ hai, Loan Phượng tên chữ bên trong có Phượng. Mang nàng đi ăn Long Hổ Phượng phỏng đoán được ai đấm. Hay là không đi đòi cái phiền toái này đi. Nghiêng đúng dịp lúc này Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống tới. Vừa vặn cùng nhau ăn cơm. Vu ca, chúng ta ngày mai sẽ phải trở về. Các ngươi phỏng đoán còn được ở chỗ này ngây ngô 1-2 tháng. Bảo trọng mình, Vu Gia Đống khảo sát rõ ràng hoàn thẩm quyến kiến trúc thị trường sau đó. Phải đi về làm chuẩn bị cùng tuyển người. Xem mình công trình người trong đội lại có bao nhiêu người nguyện ý tới thẩm quyến. Không muốn tới còn muốn bổ sung người mới. Không có chuyện gì, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình, cũng không phải là đứa nhỏ, nơi này thủy thổ và chúng ta Đông Bắc có thể không giống nhau. Dù sao cũng phải cẩn thận, nói không chừng một cái mũi chích cũng có thể bị bệnh. Hơn nữa nơi này có thể có rất nhiều oanh oanh yến yến. Đừng trúng tiêu trên mình, phương diện này sự việc Lục ca ngươi muốn hơn chiếu cố một chút bọn họ. Vạn Phong nhớ thập niên 90, một ít đã sớm ở TQ tuyệt tích hoa liễu bệnh lại xuất hiện. Hơn nữa lan tràn tốc độ nhanh, phạm vi rộng đều là chưa bao giờ nghe thấy. Làm được trên cột dây điện trong cầu tiêu khắp nơi đều là các loại danh y tiểu quảng cáo. Vu Gia Đống đừng không nhịn được đi ra ngoài tìm phóng thích làm bệnh trên mình. Đến lúc đó không có đi tiểu một chút đồ liền bi thảm thế giới. Yên tâm, và ta chung một chỗ bảo đảm chuyện gì cũng sẽ không có. Các ngươi buôn bán cho phép làm thế nào? Vạn Phong biết ngày hôm nay Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống đi làm các loại cho phép. Ngày hôm nay chúng ta đi liền lưu trình qua khảo hạch vậy đưa tiền. Lưu trình là làm xong, sẽ chờ hạ chứng, nhanh như vậy, một ngày liền đem lưu trình đã xong. Vạn Phong có chút ngoài ý muốn, là một công ty xây cất là muốn rất nhiều đạo thủ tục. Hơn nữa quan hệ tốt lãnh thổ quốc gia công thương thuế vụ ngành. Trừ phi những ngành này đều ở đây một tòa nhà bên trong. Nếu không một ngày căn bản là đi không xong. Đặc khu sao, cái gì đều là xử lý đặc biệt. Dĩ nhiên nhanh, cơ hồ là một đường đèn xanh hơn nữa rất nhiều thủ tục còn giản hóa. Coi như là đặc khu xử lý đặc biệt, cái này đặc biệt làm cũng quá nhanh chứ. Ta dặn dò chuyện ngươi đừng quên làm. Phu Kẹt bên kia dù sao cũng đừng coi thường mà. Vương Sở Long chủ yếu ở phiêu chiên Long Hoa nhất đại hoạt động. Phu Kẹt cái này liền dựa vào các ngươi. Nhất định phải cầm Phu Kẹt tình huống thăm dò. Vạn Phong rất nhanh cũng không ở cho phép lên quấn. Quýt, lập tức rời đi đề tài. Yên tâm, cái này hai ngày ta và Vu Ca liền đi qua điều tra. Cầm có thể mua tới tay đất đai cũng đánh dấu. Xuống, cuối năm ta lúc tới liền đem những thứ này có thể mua đất đai mua một lần xuống. Lời chắc không lỗ. Nhưng là dù sao cũng phải giữ bí mật, đừng làm được ai cũng biết liền không có ý nghĩa. Điểm này, ngươi cứ yên tâm đi. Đừng quên ta nhưng mà lính trinh sát xuất thân. Phản trinh sát ta có thể là đặc biệt sở trường. Vu Gia Đống làm việc có kế hoạch chững chạc. Chủ yếu nhất là hắn ở nghề kiến trúc thấm nhuần mười mấy năm. Có hắn ở thẩm quyến Vạn Phong chưa thấy được còn có gì phải lo lắng. Cơm nước xong, Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống chúc Vạn Phong bọn họ một đường thuận gió. Vạn Phong vậy chúc bọn họ mọi chuyện thuận lợi. Đến chỗ này, lần này đến thẩm quyến muốn làm sự việc cũng chỉ chấm dứt. Trở về Vạn Phong cũng không chuẩn bị ngồi xe lửa. Huống chi quá chậm, ngồi quá mệt mỏi người. Nhưng là muốn ngồi máy bay liền phải đi Quảng Châu. Thẩm quyến sân bay phải đến sang năm mới mở công. Đến thập niên 90 trung kỳ mới đưa vào vận hành. Bây giờ mắt nhìn là mượn không được lực. Nếu đến Quảng Châu, như vậy thì Mang Loan Phượng các nàng sẽ ở Quảng Châu chơi 2 ngày. Chọn chủ yếu cảnh điểm xem. Sau này không biết còn có thể hay không có cơ hội trở lại. Thừa cơ hội này nhanh chóng xem. Sáng sớm ngày thứ 2. Trương Thạch Thiên đoàn xe một chiếc xe chở hàng ở thẩm quyến một cái thương trường tháo xuống. Mô tô sau đó đi tới điện tử thị trường. Cầm Vạn Phong hàng uống Hứa Bân hàng thậm chí còn Lương Tử Quân cửa mua bừa bộn hàng trang bị xe. Ở phong chứa xe chở hàng thời điểm. Đằng viện viện một mực bầu bạn ở trái và phải. Đối với Hứa Bân một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cho đến xe chở hàng lên đường Vạn Phong bọn họ cũng phải đến trạm xe lửa ngồi xe lửa đi Quảng Châu. Đằng viện viện mới rốt cục hỏi một câu. Ngươi còn lên sao thời điểm tới? Hứa Bân suy nghĩ một chút. Phỏng đoán 1 tháng đi. Nếu như tiêu nhanh có thể sẽ sớm một chút. Ta chờ ngươi tới nha. Ngươi có thể nhất định phải tới. Hứa Bân chẳng qua là cười gật đầu. Lương Hồng Anh nhìn nhụt chí. Và nhà ta một cái gỗ vị, viện viện nếu là không mãnh điểm, ta nhanh chóng cùng Hứa Bân mở miệng, dưa leo thức ăn đều nguội. Mặc dù ngày hôm qua ở cửa đông, cái này trên danh nghĩa hướng dẫn du lịch không hết sức hướng dẫn du lịch trách nhiệm. Nhưng là chạy trước chạy sau vẫn là giành được mấy người phụ nữ hảo cảm. Tên chữ đã đổi. Ban đầu ngươi là làm sao sửa chữa Quảng Gia, ngươi phải cùng viện viện toàn bộ khí. Dậy một chút nàng thôi, lập tức đi ngay, vậy vẫn còn kịp, cũng vậy,